1400, cùng Khanh đánh cuộc với nhau, lộ ra chân tình. Trầm Lạc Nhạn không biết hắn ý như thế nào, liền dùng mặt cười cọ sát nam nhân gò đồng đảo thang, xấu hổ mang tiếu mà nói, vốn là thật hận, nhưng giáo chủ thần uy cả mù cái thế hiện tại Lạc Nhạn liền chuyên tâm đều treo ở giáo chủ trên người, cái gì khác cũng không muốn. Tuy là biết rõ là giả, nhưng lần này khích lệ lấy lòng ngôn ngữ quả thật làm cho Lưu Húc rất là hưởng thụ, hắn vuốt Trầm Lạc Nhạn bóng loáng lưng, ôn nhu nói, Lạc Nhạn, nếu không chúng ta đánh cuộc gái. Trầm Lạc Nhạn nhíu mày, không chi kỷ kinh toàn diện trưởng khống cục diện nam nhân lại có âm mưu quỷ cái gì, liền ngẩng đầu, dùng diễm quang lưu chuyển đại mắt nhìn Lưu Húc, chậm đợi đoạn ở dưới. Lưu Húc hỏi, thẩm quân sư cho rằng, quân Hòa Cương đánh hạ Lạc Dương cơ hội có bao lớn? Trầm Lạc Nhạn thấy Lưu Húc giọng rất là đứng đắn, liền cũng thu liêm tâm thần, trầm giọng nói, mật công hùng tài đại lược, như thế nào Vương Thế Sung cái kia bảo thủ đồ có thể sánh bằng? Đông đô Lạc Dương trong vòng nửa năm liền đem sẽ trở thành quân Hòa Cương cứ điểm. Lưu Húc gật đầu nói, tốt lắm, bổ tọa liền cùng thẩm quân sư đánh cuộc với nhau, ta cá là Lý Mật nhất định sẽ ở nơi này chàng Lạc Dương tranh đoạt chiến bên trong bại trận. Trầm Lạc Nhạn cũng không phản bác, cười duyên nói, nếu giáo chủ có này nhã hứng, Lạc Nhạn chỉ có thể phụng bồi. Chỉ là, giả sử tiền đánh cuộc là Lạc Nhạn lời nói, giáo chủ không phải sớm nhận được sao, hì hì. Lưu Húc không có đáp nàng, chuyển qua câu chuyện lại nói, thẩm quân sư ngươi biết một chuyện sao, hoàng đế từng cho phép lấy lời nhiều, mời bổn tọa xuất thủ ám sát Lý Mật. Trầm Lạc Nhạn tâm thần chấn động, cái này nhân vũ công cao khó có thể tưởng tượng, hơn nữa âm hiểm độc ác không hề tông sư võ giả phong độ, nếu quả như thật là ám sát mật công, ngược lại thật là 10 phần nguy hiểm. Lưu Húc tiếp tục nói, giả sử Lạc Nhạn cùng ta đánh cuộc với nhau, cái kia ở đổ ước trong lúc, ta tuyệt không chính mình xuất thủ đối phó Lý Mật. Nhìn Trầm Lạc Nhạn thần sắc thoáng thư giãn, hắn lại cười nói ra, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Phật đạo hai môn đã đạt thành hiệp nghị, toàn lực ủng hộ Lý Việt làm cái này thiên hạ chi chủ. Coi như là quân Hóa Cương có thể đánh hạ Lạc Dương, nhưng đối mặt đạt được Phật đạo ủng hộ Lý Việt, vẫn là không có phần thắng chút nào. Trầm Lạc Nhạn nhất thời biến sắc, kém chút liền thất thanh kêu lên, khuôn mặt cười lộ ra vẻ khẩn trương, không còn nữa vừa rồi cái kia chấn định như thường hình dáng. Nàng nhưng là sâu biết rõ được, làm truyền thống môn phiệt thế lực Lý Việt như đạt được Phật đạo hai môn chống đỡ, sẽ là bực nào nhân vật đáng sợ. Trước kia cũng huyễn tưởng quá Phật đạo hai môn ở đương đại chọn đại ngôn nhân lúc sẽ xem xét mặt công, nhưng tự biết khả năng không lớn. Hiện nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, nhất thời liền tin, Lý Việt đúng là Phật đạo hai môn lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Lưu Húc vừa tiếp tục nói, miễn là Lý Mật có thể đánh hạ Lạc Dương, vậy coi như bổn tọa thua. Từ quân Hóa Cương tiến nhập Lạc Dương ngày bắt đầu, bổn tọa liền toàn lực ủng hộ Lý Mật cùng Lý Việt tranh hùng, bao quát Bạch Liên giáo cùng bộ phận thánh môn thế lực, Phi Mã Mục Trường, Đông Minh phái các lộ ủy trưởng cũng đứng ở Hóa Cương bỏ vào trận doanh. Trầm Lạc Nhạn kinh ngạc nói, liền Đông Minh phái cũng chịu ngươi chỉ vung? Lưu Húc cười ngạo nghễ nói, đơn huyền tinh chính là bổn tọa nữ nhi, ngươi nói ta đối với Đông Minh phái lực ảnh hưởng bao lớn đâu? Trầm Lạc Nhạn biết Đông Minh phu nhân là ma môn xuất thân, nhưng vẫn cũng không biết nàng là cùng người phương nào sinh hạ nữ nhi đơn huyền tinh, cũng đã đoán đơn huyền tinh phụ thân chắc là ma môn cao thủ, lại thực sự không biết đúng là trước mắt cái này đáng sợ dâm ma. Nàng tâm niệm cấp chuyển, giả sử cái này dâm ma nói là thật, Bạch Liên giáo cùng bộ phận ma môn thế lực nhân lực vật lực, Phi Mã Mục Trường chiến mã, Đông Minh phái chất lượng tốt binh khí, cũng có thể tả hữu thiên hạ đại thế nhân tố trọng yếu. Giả sử mật công thật có thể tranh thủ được, cái kia đúng là có thể cùng có Phật đạo ủng hộ Lý Việt một quyết thư hùng. Huống còn có vị tông sư này cấp cao thủ càng là có thể chống đỡ thiên quân. Nghĩ đến đây, Trầm Lạc Nhạn đem nam nhân ôm càng chặt hơn, tiểu sân nói, nhưng nhân gia không biết giáo chủ sở nói thật hay giả, nam nhân yêu nhất lừa gạt nữ nhân. Lưu Húc lại cười nói, thẩm quân sư không cần cùng bổn tọa chơi những thứ này chút ngưu kế. Bổn tọa có thể phát thánh môn bản mệnh thệ ngôn, giả sử Lý Mật đánh hạ Lạc Dương, liền đem hết toàn lực trợ hắn trở thành thiên hạ chi chủ, mà nếu như dứt lời dừng một chút, nhìn một chút đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình mỹ nhân nhi quân sư, tiếp tục nói, nếu như Lý Mật thua, liền chứng minh hắn căn bản không thành tiểu đế nghiệp mệnh cách, cái kia Lạc Nhạn đời này liền theo bổn tọa. A Trầm Lạc Nhạn. Lúc này đem cái kia tao mị biểu tình thu liễm, trầm tư một chút, nói, đã như vậy, Lạc Nhạn liền tin tưởng giáo chủ. Xin cư giáo chủ đem Lạc Nhạn cũng trả về trợ giúp mật công. Lạc Nhạn hứa hẹn, các lộ ủy trừ mật công công chiếm Lạc Dương phía sau, nhân gia đời này liền giao cho giáo chủ, ngoan ngoãn làm giáo chủ nữ nhân. Lưu Húc nói, thẩm quân sư vì Lý Mật thật đúng là cam lòng cho a, cái kia Tử Thế Tích không phải muốn cưới ngươi về nhà sao, ngươi lại cứ như vậy bán đứng chính mình. Trầm Lạc Nhạn lúc này cô đơn thở dài, buồn bã nói, kỳ thực, theo Tử Thế Tích, cùng theo ngươi, lại có bao nhiêu phân biệt đâu? Ở nơi này trong loạn thế, nữ tử coi như có tài hoa đi nữa, nhưng nói cho cùng đều là đồ chơi của nam nhân mà thôi. Lưu Húc chỉ cảm thấy lúc này cái kia lộ ra chân tình Trầm Lạc Nhạn thực sự là không gì sánh được mê người, lúc chính thịnh hạ, nhưng nàng cái kia u hoán giữa hai lông mày cũng là sắc toàn bộ cuối mùa thu, cái kia tan không ra vẻ u sầu giống như là mê ly sương mù vậy vây quanh nàng, khiến người ta thầm nghĩ đưa cái này mỹ lệ kỳ nữ kéo vào trong lòng tinh tế thương tiếc. Chỉ là, cái này mỹ nhân nhi quân sư cũng là vô luận như thế nào cũng không thể thả, ở đại đường song long vị diện, nàng nhưng là đứng đầu nhất quân sư. Há có thể để Lý Mật như hổ thêm cánh? Lưu Húc nói, giả sử Lý Mật bởi vì thiếu thẩm quân sư cái này phụ đạo nhân ra liền công không xuống Lạc Dương, vậy hắn có tư cách gì trục lộc thiên hạ? Lạc Nhạn ngươi liền an tâm ở bổn tọa bên người ở lại một thời gian, đợi Lạc Dương chi chiến phía sau tất cả là được thấy rõ. Trầm Lạc Nhạn biết không có thể cải biến cái này dâm ma ý nghĩ, liền cười nhạt, nói, vậy được rồi, Lạc Nhạn đối với Mật công có lòng tin tuyệt đối, các lộ ủy trở thành Lạc Dương đổi chủ phía sau liền mời giáo chủ chữ tín toàn lực giúp đỡ Mật công. Lưu Húc phát ma môn bản mệnh thệ ngôn, sau đó nhẹ nhàng vuốt Trầm Lạc Nhạn trần truồng thân thể, dâm cười nói, bổn tọa đã hứa hẹn, như vậy Lạc Nhạn mấy tháng này liền an tâm làm nữ nhân của ta. Ai Trầm Lạc Nhạn nghe được Lưu Húc lời thề phía sau, thầm nghĩ, nếu như Mật công đạt được hắn toàn lực ủng hộ, vậy được liền đại nghiệp tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Vì Mật công, ta thân thể này lại tính là cái gì đâu?